Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, kia sáu cái nhân rất nhanh liền đem Đại Thiết Toa nâng đến trong đám người gian trên bãi đất trống. Mặt, Thiết Toa mặt trên cái một cái cũ nát mộc nắp vung. Nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng sương mù theo kia mộc nắp vung khe hở bên trong tràn ngập xuất. Ra, một cỗ nồng đậm mùi nhi ở không khí bên trong phiêu tán. Thiết Toa nâng đi lên sau, chung quanh nguyên bản yên tĩnh đám người táo bắt đầu chuyển động. Tô Thiện bất động thanh sắc hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Phát hiện chung quanh những người đó vẻ mặt trở nên dị thường cuồng nhiệt. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phóng ở nơi đó Thiết Toa không tha. Cả người đều có vẻ sao động bất an lên. Mang theo Tô Thiện tới được kia cái trung niên con gái lực chú ý cũng bị Thiết Toa hấp dẫn ở. Trên mặt của nàng lộ ra si mê vẻ mặt đến. Trong suốt nước miếng dịch theo khóe miệng tích táp mới hạ xuống. Người chung quanh tình huống cùng trung niên con gái không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời tràn ngập ở Tô Thiện bên tai đó là những người này cao thấp nối tiếp hấp lưu. Nước miếng thanh âm ni không hề nghi ngờ. Cái kia Thiết Toa bên trong gì đó hẳn là đồ ăn. Những người này tất cả đều là một bộ xanh xao vàng vọt bộ dáng. Gầy giống như là một trận gió có thể thổi đi dường như. Nàng một đường đi lại, ngay cả một gốc cây thực vật đều không nhìn thấy. Đem hết thảy đều sâu chuỗi đứng lên sau, liền có thể được biết nơi này hẳn là ở mất mùa. Nhưng mà theo kia Thiết Toa bên trong bay ra hương vị rất thơm đậm uất. Cực kỳ giống canh thịt hương vị, một cái mất mùa thôn làm sao có thể còn có thể có thịt loại này xa xỉ gì đó xuất hiện. Tô Thiện trong lòng dâng lên một loại mơ hồ đoán đến. Bất quá tạm thời còn vô pháp xác định, nàng liền lẳng lặng đứng ở trong đám người, chờ đáp án vạch trần, đứng ở tiểu trên bàn cái kia nam nhân cũng không nói nhảm. Hắn nhìn quanh bốn phía. Trên cao nhìn xuống xem này đó đã bị thèm ăn sở nắm trong tay thôn dân nhóm. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Hiện tại cầm lấy của các người bát đũa. Ăn cơm, từng cái xếp thành hàng. Đi lại lĩnh đồ ăn. Một người một chén canh cùng nơi thịt. Tuyệt đối không cần ăn nhiều. Bằng không lời nói. Các người biết kết cục, hắn vừa dứt lời. Sao động thôn dân nhóm rất nhanh liền lập đội. Bọn họ trong tay mặt nâng bát, một người tiếp một người hướng tới Thiết Toa đi rồi đi qua. Lúc trước kia sáu cái nhân liền canh giữ ở Thiết Toa bên cạnh. Xem này thôn dân nhóm thịnh canh thịt, từ đầu tới cuối, bọn họ trên mặt vẻ mặt đều không có một tia biến hóa. Tô Thiện liền xếp hạng kia cái trung niên con gái phía sau. Nàng cũng không biết từ nơi nào xuất ra một cái thông suốt khẩu chén sứ. Nhét vào Tô Thiện trong tay, bé, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể ăn cùng nơi thịt, tuyệt đối không thể ăn nhiều. Biết sao, cái kia nữ nhân gắt gao chành Tô Thiện, cặp kia thiển nâu nghiêm trọng che kín hồng tơ máu. Chợt vừa thấy đi, liền phảng phất dã thú ánh mắt dường như, Tô Thiện xem nàng, chậm rãi gật gật đầu, gặp Tô Thiện đáp ứng rồi, nữ nhân nở nụ cười. Lộ ra miệng đầy biến vàng răng nanh đến, bé ngoan, ta chỉ biết bé tối ngoan, nói xong sau, nàng lại xoay người đi qua tiếp tục xếp hàng, đội ngũ tiền bán bộ phận đều là nam nhân, bọn họ trong tay mặt bát muốn so Tô Thiện trong tay bát lớn hơn gấp đôi. Theo trong nồi mặt múc xuất ra thịt cũng đầy đủ có nửa bàn tay lớn nhỏ. Nhiều như vậy thôn dân bên trong, nam nhân số lượng chiếm được 2/3. Đợi đến bọn họ múc xong rồi, mới đến phiên mặt sau các nữ nhân. Nữ nhân trong tay mặt bát không lớn, múc xuất ra thịt cũng chỉ có ngón tay phẩm chất, bất quá đại gia tựa hồ đã thói quen, cũng không có bất kỳ câu oán hận. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, không một lát sau liền đến phiên Tô Thiện phía trước kia cái trung niên nữ nhân. Nàng vươn tay cầm lấy trong nồi mặt thìa, quấy hai hạ, ngươi làm cái gì? Đứng ở nồi biên cái kia nam nhân hung thần ác sát quát mắng. Trung niên nữ nhân thân thể co rúm lại một chút, hoang mang rối loạn. Trương Trương múc một chén canh để vào trong chén. Đang lúc nàng muốn giáp thịt thời điểm, cái kia nam nhân chộp đoạt qua thìa. Vương Anh Nương, ngươi hôm nay chỉ có canh, không có thịt. Cho đến khi lúc này, Tô Thiện mới biết được kia cái trung niên nữ người có tên tự. Vương Anh Nương sắc mặt xoát một chút thay đổi, nguyên bản muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến đối phương vẻ mặt, nàng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa dám nói, bưng bản thân bát yên lặng tránh ra. Kế tiếp, đến Tô Thiện, lúc này đại bộ phận nhân đã múc quá canh, Thiết Hoa đã sắp thấy đáy, bất quá kia mùi thịt vị nhân lại muốn so lúc trước càng thêm nồng đậm rất nhiều. Trong nồi mặt canh thịt là màu trắng, bên trong bay một cái điều màu đỏ thịt khối, hoặc nhìn giống như là thịt tươi dường như, đang lúc nàng chuẩn bị đi lấy thìa thời điểm, lúc trước cái kia đứng ở trên bàn trung niên nam nhân đã đi tới. Trước một bước đem thìa cầm đi, bé, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, hôm nay là ngươi lần đầu tiên đi lại, này canh thịt, ta tự mình giúp ngươi múc. Nói xong sau, hắn liền múc nhất thìa canh thịt để vào Tô Thiện trong chén. Cũng không biết là có ý vẫn là vô tình, hắn này nhất thìa múc xuất ra canh thịt bên trong mang theo tam khối thịt. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chính mình bát. Màu trắng canh nước nồng đậm, mặt trên thậm chí bay nhiều điểm váng dầu. Tam điều ngón tay trưởng màu đỏ miếng thịt ở trong chén khởi phập phồng phục. Nồng đậm mùi thịt vị ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Chính là nghe thấy thời gian lâu, đã có một loại dày đặc tanh hôi vị che lại mùi thịt vị nhân. Chung quanh những người đó hí lý khò khè uống trong chén canh thịt. Một chút nhấm nuốt màu đỏ thịt khối. Cuối cùng thậm chí vươn đầu lưỡi cầm trong tay bát liếm sạch sẽ. Ăn xong sau, bọn họ cũng không ly khai. Liền như vậy ngồi sững trên đất, bọn họ nhanh ôm chặt trong tay bát, trên mặt lộ ra nồng đậm thỏa mãn sắc. Ăn bé, chờ ngươi ăn qua mấy thứ này. Chỉ biết thứ này hương vị có bao nhiêu mê người. Ngươi nhất định sẽ yêu mùi này. Nói xong những lời này sau, trung niên nam nhân lại lộ ra lúc trước cái loại này tươi cười đến. Hắn vươn tay đến, tựa hồ là muốn đụng chạm Tô Thiện tóc, nhưng mà ở bàn tay hắn tới được thời điểm, Vương Anh Nương lại không biết từ nơi nào chạy xuất ra. Không nên đụng nàng, bé đi mau. Vương Anh Nương trên mặt vẻ mặt dị thường hoảng loạn. Đối mặt kia cái trung niên nam nhân thời điểm trong mắt nàng tràn ngập sợ hãi. Nhưng là nàng lại mạnh mẽ đè nén bản thân sợ hãi. Che ở Tô Thiện trước mặt không chịu tránh ra. Nam nhân trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, ánh mắt của hắn dừng ở Vương Anh Nương trên người, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái vật chết thông thường. Vương Anh Nương, ngươi có biết hay không ngươi đang làm những gì? Nam nhân ngữ khí âm trầm, như là mang theo độc móc, có thể đem người huyết nhục túi ra sống quả xuống dưới giường như. Vô pháp ngăn chặn sợ hãi theo Vương Anh Nương trong lòng bốc lên dựng lên. Thân thể của nàng khống chế không được run run đứng lên. Tinh mịn mồ hôi theo trên trán mặt sông ra, nàng giống như thiếu thủy ngư dường như, miệng trương thật to, lại phát không ra tí xíu thanh âm đến, nhưng mà nàng cái dạng này lại như là lấy lòng kia cái trung niên nam nhân. Nam nhân nhếch môi nở nụ cười, lộ ra kia miệng đầy lệch lạc không đều răng nanh đến. Được rồi, cút ngay Vương Anh Nương. Ngươi có biết, hết thảy đều sẽ dựa theo quy củ đến, ai cũng không có cách nào khống chế, có lẽ là nàng, có lẽ là ngươi, có lẽ là người khác. Trung niên nam nhân lời còn chưa dứt. Vương Anh Nương như được đại xá, nàng mạnh xoay người, đưa tay đi kéo Tô Thiện cánh tay, tựa hồ là muốn mang nàng rời đi nơi này. Tô Thiện lui về sau một bước, tránh đi nàng thân tới được thủ. Ta bản thân hội đi. Vương Anh Nương ánh mắt ảm đạm đi xuống. Bất quá nàng không có đang nói cái gì. Xoay người ly khai, bé, ngươi khả muốn hảo hảo nếm thử thế gian này khó được mỹ vị. Nói không chừng ngươi đời này cũng chỉ có thể ăn lúc này đây, kia cái trung niên nam nhân thanh. Âm sau lưng Tô Thiện vang lên, nàng không có quay đầu, Bưng bát đi theo Vương Anh Nương đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương. Bé, nhanh chút ăn, Vương Anh Nương thúc giục Tô Thiện chạy nhanh ăn. Nhưng mà ánh mắt nàng lại gắt gao dính ở Tô Thiện trong tay bát thượng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lộ ra che lấp không được tham lam sắc, miệng mặt lại nói. Bé, ngươi mau ăn nha, ngươi đã thật lâu không có ăn cái gì, ngươi muốn ăn một chút này nọ, bằng không thân thể hội chịu không nổi. Này canh thịt tốt làm uống, ăn hắn ngươi mới có thể sống sót, nghe lời. Bé, nghe mẹ nói được không được của nàng thanh âm trở nên càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng đã nghe không thấy. Vương Anh Nương ánh mắt luôn luôn dính ở Tô Thiện trong tay bát mặt trên. Trong chén mặt canh thịt như là có loại ma lực kỳ dị dường như. Câu người lý trí đánh mất, trong mắt mặt liền chỉ còn lại có này bát canh thịt. Trong chén canh thịt đã đọng lại, lúc trước hương khí đã biến mất không thấy. Liền chỉ còn lại có cái loại này khó diễn tả bằng lời tanh hôi vị. Nhưng là Vương Anh Nương như là không cảm giác dường như. Nếu không phải còn có một chút lý trí tồn tại, nàng sợ là đã đưa tay đi lại cướp lấy Tô Thiện trong tay canh thịt. Tô Thiện lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem một lát, sau đó cầm trong tay bát đưa cho nàng. Người ăn, người khác canh thịt tới tay sau. Lập tức liền hí lý khò khè uống xong đi. Duy độc chỉ có Tô Thiện này bát canh thịt ở trong tay mặt lưu lại thời gian rất lâu. Các nàng hai cái chỗ này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là chung quanh cũng có người. Tô Thiện thời gian dài không có uống lên kia canh thịt. Chung quanh đã có nhân chú ý tới bên này như tình hình. Xem này dục dịch nhân, Tô Thiện cực kỳ rõ ràng cầm trong tay canh thịt cho Vương Anh Nương. Những thứ kia nàng đã sẽ không ăn. Kia liền cấp muốn ăn nhân tốt là Mani Vương Anh Nương ngẩn người. Theo bản năng tưởng muốn cự tuyệt, nhưng mà thân thể của nàng lại muốn thành thật nhiều. Nàng khống chế không được vươn tay đi, tiếp nhận Tô Thiện trong tay bát. Tuy rằng Tô Thiện cầm trong tay này bát không lớn, bất quá cũng so người bình thường miệng phải lớn hơn thượng rất nhiều. Nhưng mà Vương Anh Nương lại mở ra miệng rộng, đem đã đọng lại canh thịt ngã vào trong miệng. Ăn này canh thịt sau, mặt nàng cuối cùng là khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Lúc trước bị thèm ăn chi phối lý trí cũng một lần nữa trở về. Khi phát hiện bản thân ăn Tô Thiện canh thịt sau, Vương Anh Nương ánh mắt nháy mắt mở to. Bé, ngươi, ta không muốn ăn, ngươi muốn ăn, cho ngươi vừa vặn, ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy, Vương Anh Nương chính muốn nói gì. Kia trung niên nhân lại đứng ở trên bàn, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.